thiền phải hồi quang phản chiếu. Đi đứng nằm ngồi, không lìa bỏ nó, lìa bỏ cái đó, tức thành lầm lỗi. Cái đó là cái gì? Chính là câu thoại đầu để chúng ta dụng công tham thiền. Lấy chân tâm mà tu đạo, để khởi câu thoại đầu, rồi tham cứu một cách miên mật, không dứt đoạn, hàng giờ, hàng khắc, hàng phút, hàng giây, không một tạp niệm, một vọng tưởng nào xen vào. Tóm lại trong tâm tư, niệm trước, niệm sau, chỉ rặt một câu thoại đầu là đề mục tham cứu. Vậy thì đâu còn thời gian nào khác để nói chuyện với nhau, làm rộn người khác, cũng không có cơ hội để lười biếng nghỉ ngơi, càng không có dịp để nói chuyện thị phi, chuyên một lòng giữ câu thoại đầu để tham ngộ. Có câu kệ rằng: mọi sự qua suôn sẻ, khó xả duy nổi nóng. Nếu quả không tức giận, đó là hòn ngọc quý. Lại không biết hận người, sự diệt đều trôi chảy, phiền não chẳng hề sanh. Lấy đâu tạo quan nghiệt, thường chỉ rặt trách người, khổ đau chuốc mãi mãi. Người tham thiền nếu có được thái độ như vậy mới mong có ngày nhập môn. Tại thiền đường, ai ai cũng phải hồi quang phản chiếu, quay về nơi mình, tự hỏi mình, có phải ta đương dụng công hay ta đương phóng tâm theo vọng tưởng? Hãy nhìn chính mình, phải chăng ta đương rọi sáng để soi chính ta, chứ không phải soi ra ngoài? Đó là điều chúng ta phải rất mực chú ý. Dụng công nơi thiền đường, ta phải ghi nhớ hai câu sau đây: Ma Ha Tát chẳng lý tới kẻ khác, Di Đà Phật ai nấy tự lo lấy. Từng thời từng khắc tự quản lý mình, khỏi cần để ý tới ai, càng không nên làm phiền hà người khác. Như vậy là chướng ngại sự dụng công của mọi người, khiến họ có thể lỡ cơ hội khai ngộ. Một việc không thể chấp nhận được, như tôi thường nói với quý vị, thành thật nhận lỗi mình, không bàn lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi ta, đồng thể gọi đại bi. Ai ai cũng có tư tưởng đó, thì tất cả đều một lòng một ý tu hành, không còn nghĩ gì khác, chẳng còn nhiều chuyện bàn tán, làm rộn mọi người. Người tham thiền cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn đề căn bản. Đó là vấn đề gì? Cái đó là tập khí. Ngồi thiền là để loại trừ tập khí, những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, để giải trừ những thói xấu đố kỵ, những ai hơn mình. Hãy mang những tâm đố kỵ, những tâm phiền não vô minh gạt bỏ hết. Có như vậy, chân tâm sẽ tỏ lộ, trí huệ sẽ hiển bày, và lúc đó thiền giả mới có hy vọng nhận được tin vui. Bởi đâu mà mọi người ưa những chuyện thị phi? Chính vì lý do ngu si. Bởi đâu mà sanh tâm tật đố? Cũng là do ngu si. Bởi đâu mà có tâm hại người? Là ngu si hết. Phàm làm những chuyện không hợp lý đều do ngu si mà phát sanh ra. Vậy bởi đâu mà có ngu si? Chính vì không chịu tu tập thiền định nên không có trí huệ. Cho nên chúng ta cứ lẫn quẩn trong dòng nhân ngã thị phi, không ra khỏi được. Do đó chúng ta phải hồi quang phản chiếu, nhìn nhận lỗi mình trong quá khứ, dốc lòng hối cải, thay vì khư khư giữ mãi những tập khí xấu xa mà không chịu buông bỏ. Tại sao khi ngồi thiền lại buồn ngủ? Bởi cầu pháp mà lòng không chân thực. Nếu như thành tâm cầu đạo thì tuyệt đối không bao giờ buồn ngủ. Quý vị hãy thử kinh nghiệm coi tôi nói lẽ đó có đúng hay không. Thiền Thất, tháng 12 năm 1980. Thiền đường là đạo tràng tuyển Phật. Mọi người đến thiền đường dụng công có thể coi như dự một cuộc khảo thí, khảo thử ai là người được quả vị Phật. Làm sao để có thể được trúng tuyển? Cốt yếu họ phải đạt được trạng thái bên trong không thân tâm, bên ngoài không thế giới, hay nói cách khác, đây là cảnh giới nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi không có mùi. Ai có được công phu này sẽ có hy vọng trúng tuyển. Tại sao nhìn mà không thấy? Bởi có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi phản văn, văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho dính mắt. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy hương, lưỡi nếm mà vô vị, thân xúc chạm mà không cảm giác, ý có pháp mà không dính pháp. Tới được cảnh giới này mới có hy vọng trúng tuyển thành Phật. Chỉ khi nào trong lò lửa mà sắc vẫn xanh tươi, lô quả thuần thanh, chân đứng trên đỉnh cao chớp núi, tại đầu sào trăm thước mà nhảy tới, chừng đó mới có hy vọng. Bởi vậy, trong chốn thiền đường, chúng ta không thể bỏ phí thời gian. Cổ nhân đã từng nói: một tấc Quan Âm một tấc vàng, tấc vàng khôn đổi tấc Quan Âm, vàng mất rồi ra còn kiếm được, Quan Âm để mất biết tìm đâu. Chúng ta phải nắm lấy thời cơ, cố gắng dụng công tu hành. Pháp tu thì có nhiều, duy có pháp tham thiền là cao siêu hơn cả. Trong pháp môn này, nếu dụng công cho tới mức độ chín mùi thì có thể là một cuộc xoay chuyển hoàn toàn, có thể bội trần hiệp giác và được trúng tuyển thành Phật. Người tu đạo Bồ Tát có thể bỏ cả nước, cả nhà, cả vợ con. Bên trong thân thể còn có thể bỏ cả đầu, mắt, não tủy, chỉ một lòng lo cho chúng sanh, bố thí mọi thứ mà không tiếc. Nếu được trang bị một trạng thái tinh thần như vậy, thì tại trường tuyển Phật mới có hy vọng được trúng tuyển. Quý vị nên biết rằng đây là sự tuyển chọn của chư Phật, tuyệt đối công minh, không thể nhờ cậy vào sự cầu may mà phải nhờ vào công phu chân thật của chính mình thì mới được. Phật tuyển lựa Phật, chẳng phải ma tuyển lựa Phật, nhưng ma chức Phật. Phật thì trực diện giáo hóa chúng sanh, còn ma thì giáo hóa gián tiếp. Giáo hóa bằng mặt trái, thúc đẩy chúng ta phát đại nguyện lực, giúp chúng ta nỗ lực tu hành. Cho nên ma chính là khuôn mặt khác của thiện tri thức. Tôi thường nói, ma mài dũa đường đạo, chân đạo mới có ma, càng mài thì càng sáng càng thêm mài. Mài như trăng trong sáng, giữa trời chiếu quần ma, ánh sáng chiếu tan ma, bổn lai Phật xuất hiện. Cho nên chúng ta không nên đối xử với ma như một kẻ thù, mà coi ma cũng như một thiện tri thức. Quán tưởng được cách đó, chúng ta sẽ an tâm mà tránh được phiền não. Tỷ dụ có người nói xấu ta, người đó là thiện tri thức của ta. Một việc ta làm đúng, nhưng mà có người bảo ta làm không đúng, ta lại càng cố làm cho đúng thêm một mức nữa. Như câu nói, tới đầu sào trăm thước, còn dấn thêm bước nữa. Thấy được lỗi của ta, người đó là thầy ta. Chúng ta phải coi người nào kiếm ra lỗi lầm của mình chính là thầy của mình. Chúng ta phải tạ ơn người đó, chứ không phải coi người đó là kẻ thù. Chư Phật không hồ đồ như chúng ta. Do đó, nếu chúng ta cứ mang mãi cái diện mạo giả dối thì không bao giờ có thể được tuyển lựa thành Phật. Chúng ta phải chân thành cầu cái chân thực. Đã chân thực còn cần phải chân thực hơn, phải chân, bảy lần chân mới mong được tuyển chọn. Đó là thất chân bát chánh. Trong thiền thất 7 ngày phải chân thực tu hành, đến ngày thứ 8 là cải tà quy chánh. Tới lúc đó, bao nhiêu tập khí xấu cùng một lượt quét sạch để tới chỗ tịnh khiết hoàn toàn. Thiền thất tháng 12 năm 1980. Thế nào là vô tâm đạo nhân? Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có câu: cúng dường ba đời mười phương Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Thế nào là đạo nhân vô tâm? Chính là nói về người tham thiền tại thiền đường. Người nào không có tâm cầu danh cầu lợi, ai đã diệt trừ được năm gốc rễ của địa ngục, tức là tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn và ngủ, không có tâm gì, không có niệm gì khác trong lúc ngồi tham thiền. Được như vậy gọi là đạo nhân vô tâm. Muốn thực sự hoằng pháp tại Tây Phương này thì phải theo pháp môn vô tâm đạo nhân. Nói như vậy không phải là mong cầu một sự cúng dường dành cho vô tâm đạo nhân. Bởi có chủ ý được cúng dường tức là đã có tâm rồi. Do đó, thời gian tu ở thiền đường là thời gian chúng ta thực sự tu thiền tập định. Không thể để các dòng tưởng ào tới, cái nọ tiếp theo cái kia, như các hình trên màn điện ảnh diễn ra trước mắt. Như vậy là xa đạo cả 10 vạn 8.000 dặm. Quý vị càng đi thì càng xa quê nhà, quý vị biến thành một kẻ lang thang du tử, đáng tội biết bao. Chúng ta tu phải cố gắng thực sự, chỉ có thể bằng vào công phu thật của mình. Chớ ham danh tiếng lợi lộc, tránh tự tuyên truyền mình. Phải tu tập theo tinh thần của các ngài Giang Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, Địa Tạng cùng các Bồ Tát phải hộ trì đạo tràng và giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ Tát thường lấy sự thành tựu của các chúng sanh làm sự thành tựu của chính mình. Các ngài không có sự phân biệt người với ta. Bồ Tát thường nghe thấy rồi tùy hỷ tán thán công đức của mọi người. Tục ngữ có câu: hữu xạ tự nhiên hương, hà tu đại phong dương. Người tu mà vô tâm tới mức độ cao tự nhiên sẽ có cảm ứng. Làm việc Phật tức là Phật, làm việc của Bồ Tát là Bồ Tát, làm việc của A-la-hán là A-la-hán, làm việc của quỷ là quỷ. Đó là một điều tự nhiên. Người tu đạo không thể kiếm đường tắt hoặc cầu may mà được, phải thực sự dấn thân, qua từng bước chắc chắn, thành tâm tu tập mới mong có ngày thành tựu đạo nghiệp. Thiền Thất, tháng 12 năm 1980. Tham thiền là thực tập lục độ ba la mật. Làm nhiệm vụ duy na phải chú ý điều này. Đến giờ khai tịnh, vị duy na phải gõ một tiếng khánh báo hiệu để mọi người chuẩn bị đứng dậy. Khi thấy tất cả đã chuẩn bị xong, bèn gõ thêm một tiếng khánh nữa, tức thì tất cả đồng loạt đứng lên. Tiếp theo là hai tiếng mõ báo hiệu bắt đầu bước đi. Khi chạy hương thì phải chia ra làm hai vòng, vòng ngoài dành cho người chạy mau, vòng trong cho những ai chạy chậm. Đây là một cách thức điều hợp, cốt sao cho tất cả cùng theo được dễ dàng. Người chạy mau hay chạy chậm đều thích nghi. Người ta nói, siết quá thì chặt, lơi tay thì lỏng. Chẳng chặt, chẳng lỏng mới nên công. Ý nói không chấp vào một pháp nào nhất định mà phải linh động. Trong Kinh Kim Cang có câu: không có pháp nào nhất định có tên là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Muốn một cái gì cố định tức là tạo thành vấn đề. Kinh Kim Cang còn có câu: các pháp là bình đẳng, không có cao thấp, do đó người tu cũng phải bình đẳng. Tuy rằng Phật có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, nhưng Phật vẫn tự coi như không có gì khác với chúng sanh. Do đó có câu nói: tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không có sai biệt. Tâm là Phật, Phật là chúng sanh là Phật, Phật là tâm. Vị ban thủ đi tới đúng chỗ ngồi của người đó thì gõ một tiếng mõ. Khi tất cả đều đến đúng chỗ của họ rồi thì gõ thêm tiếng mõ nữa. Ai nấy ngồi xuống ngay ngắn, sống lưng thẳng, đầu không gục xuống, lưng không cong. Người ta nói tọa như chung, nghĩa là ngồi như hình cái chuông, đầu ngay, lưng thẳng, tư thế an ổn và vững vàng. Tham câu niệm Phật là ai? Không có nghĩa là niệm câu thoại đầu này. Đây là tham, tức là nghiên cứu, cái chữ ai. Có người bảo tôi biết rồi, niệm Phật là tôi. Như vậy là không đúng. Câu thoại đầu này nếu ta thực sự giải đáp được rõ ràng, tức là ta đã thấy tánh, tìm được cội nguồn của pháp, nhờ đó mà ta đã về được quê nhà. Thực tế không phải đơn giản và dễ dàng theo như kiểu chúng ta nghĩ. Chính là tôi đó mà, tôi đang niệm Phật. Quý vị niệm Phật ư? Vậy khi có người quý vị chết, chỉ còn niệm Phật được không? Quý vị sẽ bảo là không. Nếu không thì sao lại nói là người niệm Phật là quý vị? Nên nhớ rằng người niệm Phật là không chết. Nếu quý vị phải chết thì người niệm Phật không phải là quý vị. Niệm Phật thành Phật, nhưng ai thành Phật? Ai tới quả vị Phật? Quý vị đã chết rồi kia mà. Bởi vậy, chính tại nơi này quý vị phải tham cứu, tham không buông lơi, cho tới lúc biển cạn đá tan. Cuối cùng sẽ tới ngày nước chảy đá hiền. Và trong khoảnh khắc quý vị bừng ngộ, à, thì ra là như vậy. Thiền Thất, tháng 12, năm 1980. Phải thực tập công đức vô tướng. Thiền đường là chỗ tuyển Phật, nơi đây là phước điền để gieo trồng công đức. Không cầu nói, chỉ trong giây lát ngồi tĩnh tọa, hơn xây hằng sa tháp bảy báo. Tại sao có thể nói như vậy? Bởi việc xây dựng chùa tháp chỉ là công đức có hình có tướng. Nên nhớ rằng xây dựng chùa miếu thì chùa miếu lâu ngày cũng sẽ bị biến hoại theo thời gian. Tạo được tháp, tháp cũng bị cháy tiêu khi có quả hoàng. Duy ngồi tĩnh tọa là có thể mang tự tánh của Tam Bảo Phật Pháp Tăng đi đến chỗ thành tựu. Đó là công đức vô lậu, bất chấp mọi thứ gió mưa, quả hoàng, muôn đời không mất. Do đó, công đức vô tướng có giá trị gấp muôn vạn lần hơn công đức hữu tướng. Ngồi tham thiền trong chốn thiền đường, xả bỏ mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật để tu tập thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại, không được như vậy thì chẳng có ích lợi gì. Cho nên có câu nói, công đức tĩnh tọa dù trong giây lát còn giá trị hơn là công xây tháp nhiều như các sông Hằng. Quý vị đến đây tham dự thiền thất đều là những người có sẵn căn lành, nên mới gặp được nhân duyên này để cùng tham thiền chung với nhau. Tại chúng ta hãy giữ lòng thanh tịnh, đừng theo lối tâm duyên ý mã, để cho tư tưởng chạy ra bên ngoài. Như vậy là không đúng với đạo, bỏ uổng thời gian 7 ngày trôi qua, không có ích lợi gì. Để phụ chính lòng mình khi mới tới, phải tìm cách chế ngự dòng niệm cho tâm được an tịnh. Có câu rằng, tâm thanh trăng hiện đáy nước, ý định trời không dẫn mây. Nhằm mục đích này, sang năm, năm 1982, một khóa thiền kéo dài 10 tuần thiền thất sẽ được cử hành. Thời gian tĩnh tọa là 70 ngày. Hiện nay trên toàn thế giới không thể kiếm ở đâu ra một đạo tràng mà người ta tham thiền trong 70 ngày liên tục như vậy. Dạng Phật Thánh Thành muốn sửa đổi thời mạt pháp thành thời chánh pháp nên mới xả thân mạng lo việc tu hành, dụng công cho đạo. Nếu như có ai thực lòng tu thì chỉ có thể tới dạng Phật Thánh Thành, họ mới có được cơ hội này. Các nơi khác thì tu hời hợt, công phu chỉ là làm cho qua chuyện. Theo danh nghĩa thì cũng là thiền thất, nhưng trên thực tế thời gian biểu không giống nhau. Tại dạng Phật Thành, mỗi buổi từ 2 giờ rưỡi sáng đã bắt đầu đi hương cho tới 12 giờ đêm mới nghỉ. Và trong khoảng thời gian này chỉ có một tiếng đồng hồ là gián đoạn mà thôi. Đây là quy lệ của chúng ta về thiền thất. Thiền Thất, tháng 12, năm 1980. Sự tích xuất gia của Hòa Thượng Hư Dân. Ngài Hư Dân quê ở đất Tương, tỉnh Hồ Nam, thuộc họ Tiêu. Thân phụ là Ngọc Đường, từng làm tri phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, làm quan Thanh Liêm, được dân ái mộ. Năm 40 tuổi, chưa có con, nên một hôm, ông cùng phu nhân đến chùa Quán Âm để xin cầu tự. Bởi lòng thành nên có cảm ứng, do đó sau khi trở về, phu nhân có tin mang thai. Trải qua 10 tháng tới kỳ sanh nở, cả hai đều nằm mộng thấy có một ông lão râu dài mặc áo xanh, trên đầu mang hình tượng Quán Âm cưỡi hổ đi tới. Khi tỉnh giấc, bào thai lọt lòng là một bọc thịt. Bồ Tát bậc Đề Bát Địa mới có cảnh giới này, bà mẹ sợ quá mà chết. Ngày hôm sau, một ông già bán thuốc đi ngang qua, lấy dao mở bọc thịt ra thì thấy trong bọc là một đứa nhỏ con trai. Hài nhi được bà kế mẫu nuôi dưỡng. vốn có thiện căn, nên đối với sách vở nho giáo, Ngài Hứa Dân đọc mà không thấy hứng thú. Đối với công danh thì lạnh nhạt, chỉ có kinh Phật là còn ham thích. Cho nên ngay từ thuở thơ ấu, Ngài đã nhen nhúm ý tưởng xuất gia tu hành. Có một lần trốn tới chùa Cổ Sơn ở Phúc Châu, Ngài toan xuất gia, nhưng bị bắt về nhà. Thân phụ bắt Ngài trở về quê ở Hồ Nam, giao cho người chú thứ hai trong nôm, cốt ý để tuyệt hết mọi ý niệm xuất gia. Ngài vốn là đứa con duy nhất, người chú thứ ba thì lại chết đi, không có con nối dõi. Do đó, Ngài trở thành vị kế thừa của hai chi trong gia tộc. Theo phong tục hồi đó, Ngài có thể cưới hai vợ, một người là dâu của cha ruột, một người thay cho dâu của chú. Như vậy, cả hai chi còn giữ được hương quả về sau. Đây là trường hợp một lần được cả hai. Người đời ước mong mà không có, tuy nhiên đối với Ngài là cả một sự phiền hà. Để làm nhiệm vụ tiếp nối hương quả trong gia tộc, tới năm 18 tuổi, Ngài cùng hai bà họ Điền và họ Đàm làm lễ thành hôn, và nghi thức được cử hành cùng một lượt. Cả hai bà đều thuộc dòng dõi Khuê Cát nên rất thông hiểu nghĩa lý. Trong đêm tân hôn, Ngài Hứa Dân đã cùng hai bà đi tới một thỏa thuận, với giao ước rằng trên danh nghĩa tuy là vợ chồng, nhưng thực tế thì không phải, trinh tiết vẫn giữ trọn vẹn, cả ba cùng ở chung, không xâm phạm nhau, an cư như vậy. Năm sau, với sự ưng thuận của hai bà, Hòa Thượng Hứa Dân quyết tâm ra đi. Sau này hai bà cũng xuất gia. Ngài giả từ đời sống gia đình êm ấm đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn thuộc Phúc Châu để xuất gia. Tới đây, Ngài lại trưởng lão Diệu Liên làm thầy, nhận pháp danh là Diễn Triệt, hiệu Đại Đức Thanh. Ngài rất sợ bị người trong gia đình tìm đến, nên Ngài đi vào núi sâu tu khổ hạnh, đói ăn quả tùng, lá cây, khát thì uống nước suối. Tu khổ hạnh như vậy, quả thực vượt khả năng của mọi người. Như câu nói, mặc những gì không ai mặc được, ăn những gì không ai ăn được, nhẫn những gì không ai nhẫn được, chịu những gì không ai chịu được. Vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn, Hòa Thượng Hứa Dân vẫn không thấy có gì sờn lòng, mà ngược lại còn lấy làm hoan hỷ. Ba năm sau, để tìm cơ hội thân cận với các thiện tri thức, đồng thời có thể học hỏi thêm Phật pháp, Ngài đi khắp nơi tham vấn, vượt núi băng rừng, nếm đủ mùi vị gian nan. Nơi nào có cao tăng đại đức thì dù nơi đó có xa xôi, ngăn sông cách núi đến đâu, Ngài cũng phải tìm tới để học đạo. Trên đường tham vấn học hỏi, Ngài đã gặp nhiều sự trắc trở, nhưng sẵn đức tính kiên nhẫn với ý chí sắt đá quên mình để cầu pháp, Ngài vẫn không thối chí, ý hướng ban đầu vẫn không đổi thay, lúc nào cũng hăm hở đi tới, tinh tấn học tập. Tinh thần của Ngài như vậy quả thực rất đáng bội phục và là một gương mẫu để mọi người noi theo. Về sau, Ngài lập nguyện báo ơn hiền mẫu bằng cuộc hành hương tam bộ nhất bái từ Phổ Đà Sơn đi tới Ngũ Đại Sơn. Ba năm trời ròng rã, công đức thành tựu viên mãn và Ngài hoàn thành được chí nguyện của mình. Bây giờ kể một sự tích có tính cách cảm ứng đạo giao liên hệ tới cuộc hành hương nói trên. Khi Ngài đi và lại tới được bờ sông Hoàng Hà thì gặp trời đổ tuyết. Suốt trong ba ngày ba đêm không ngớt, Ngài tạm trú trong một căn liều cỏ, lúc đó vừa đói vừa lạnh, thân thể bị tê, mất cả cảm giác, mê man, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, Ngài phát hiện trong liều có một người ăn mày đương nấu cháo cho Ngài. Ngài ăn cháo xong thì sức khỏe hồi phục. Ngài tiếp tục hành trình đi và lại hướng tới Ngũ Đại Sơn. Về sau tới được Ngũ Đại Sơn rồi, Ngài mới hay rằng người hành khất đó chính là hóa thân của Đức Văn Thù Sư Lợi. Trong khoảng thời gian Hòa Thượng Hứa Dân ẩn tu tại Cửu Hoa Sơn, có tin đưa tới cho hay rằng chùa Cao Vân tại Dương Châu có tổ chức một khóa thiền trong tám thất. Ngài quyết định tới đó tham gia. Từ Cửu Hoa Sơn, Ngài đi dọc theo gian sông. Đừng lúc mùa mưa lớn, nước sông tràn lên bờ, rủi sẩy chân, Ngài rớt xuống nước rồi bị nước cuốn đi. Như vậy nổi trôi theo dòng trong khoảng 24 tiếng đồng hồ. Khi trôi tới gần đập đá Thái Thạch, Ngài bắt vào lưới cá nên được người ta vớt lên. Nhưng lúc đó tình trạng của Ngài chỉ là thoi thóp. Dân chạy báo tin cho chùa Bảo Tích ở gần đấy để đưa Ngài về chùa cấp cứu. Ngài tỉnh lại nhưng bị xuất huyết tại bảy nơi trên thân thể, thất khiếu lưu huyết, bệnh tình rất là nguy kịch. Ngài chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại tiếp tục hướng tới Cao Vân dự thiền thất, chẳng kể gì tới mạng sống, tâm ý chẳng hề đổi thay. Quy củ chùa Cao Mân rất là chặt chẽ và sự thi hành quy lệ cũng rất nghiêm túc. Ai phạm quy lệ sẽ bị trừng phạt không nể nang. Hồi đó, vị trụ trì là thiền sư Nguyệt Lãng chỉ định ngài đứng ra thay thế chức vụ của người mà ngài không nhận. Nhưng như vậy là phạm quy lệ, nên ngài bị đòn rồi bị đánh bằng hương bản. Ngài nhận hình phạt mà không kêu ca. Xong, sau khi bị đánh, bệnh tình trở nên nguy ngập, xuất huyết điên biên, khó có cơ cứu vãn. Có người nghĩ rằng, Hòa Thượng Hư Dân dụng công tu đạo như vậy, không lẽ chư thần hộ pháp không bảo hộ ngài, khiến ngài bị rớt xuống nước? Kỳ thực, chư thần đã từng hộ trì, nếu không dân chài làm sao biết để vớt ngài lên. Đủ hiểu trong chốn vô hình luôn luôn có chư thần gia hộ. Đây cũng là một sự khảo nghiệm để biết cảm tưởng của ngài đối trước vấn đề sinh tử của bổn thân mình qua những lần tai nạn. Gặp thử thách như vậy, ngài có chùn bước chăng? Hoặc giả, ngài có khi nào nghĩ rằng, ta đã tu bao nhiêu năm, nào tụng kinh, bái sám, đốt ngón tay, ẩn tu, tập khổ hạnh, thứ gì cũng để hết tâm lực. Cớ sao ta chẳng thấy có một cảm ứng nào đền đáp? Thôi, ta khỏi tu nữa, ta phải hoàn tục, đang trở về với đời sống ngũ dục vậy. Nếu quả có ý nghĩ đó, thì ngài đâu có thể trở thành vị tổ sư của cả năm tông phái. Chùa Cao Mân vốn là nơi mà quy củ được tôn trọng triệt để, không ai được trò chuyện với nhau, thậm chí cùng ở chung mà không biết tên nhau. Hòa Thượng Hư Dân cũng giữ đúng kỷ luật, tuy bệnh tình trầm trọng, ngài vẫn không hề đã động tới, cũng không ai biết ngài vừa được vớt ở sông lên. Ngài chỉ biết dốc một lòng một dạ vào công phu tham thiền. 20 ngày sau thì bệnh tình thuyên giảm, ấy cũng là do sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Một hôm, có vị trụ trì chùa Bảo Tích ở Thái Thạch là Pháp Sư Đức Ngạn đến thăm Cao Mân. Khi nhắc thấy Hòa Thượng Hư Dân ngồi ngay ngắn trên thiền sàn, dung quan tươi nhuận và sáng sủa, Pháp Sư hết sức kinh ngạc mới kể lại cho mọi người nghe sự tích ngài bị nước cuốn và được cứu vớt ra sao. Ai nấy đều lấy làm kinh dị. Và để giúp ngài dụng công tu tập cho được kết quả, các vị có trách nhiệm trong thiền đường không cắt đặt ngài và chấp hành một công tác gì khác nữa. Từ đó, ngài chuyên tâm thiền định cho tới khi đạt tới cảnh giới nhất niệm bất sinh. Đến thất thứ 8, trong đêm thứ 3, vào giờ khai tịnh, người trực mang nước nóng tới và trong lúc vô ý đã rót nước sôi bắn vào tai ngài. Do đó, ly trà trong tai ngài rớt xuống đất. Ngài nghe tiếng ly dở, ly tan và ngay đấy khai ngộ. Thiền sư Tử Bá cũng được khai ngộ khi nghe tiếng bát bể. Nhân dịp, ngài đọc kệ như sau: Bôi tử phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn tối giả, cuồng tâm đương hạ tích. Dịch nghĩa: Ly trà rớt xuống, tiếng bể vang lên, hư không tan dụng, cuồng tâm liền hết. Lại có kệ như sau: Đảng trước thủ đã tối bôi, gia phá nhân dông ngữ nan khai, xuân đáo hoa hương xứ xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Dịch nghĩa: Tay nước bắn, chén bể nát, nhà ta người mất nói không ra, xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm, sông núi đất đai đều Như Lai. Khai ngộ rồi, ngài rời Cao Mân dân du bốn phương, càng tinh tấn thêm trong việc tu học và tham vấn các thiện tri thức. Sau ngài đến Vân Nam, rồi ở đấy trùng tu tự viện tại núi Kê Túc. Vì tài chánh thiếu hụt, ngài phải lên đường đi Nam Dương để quyên góp. Trên thuyền đi tới Singapore, ngài nhóm bệnh, rồi khi lên bờ, ngài lại không có hộ chiếu. Nhân viên chính quyền Anh Quốc nhận thấy ngài mang bệnh truyền nhiễm nên đưa ngài tới ở tại viện truyền nhiễm, chẳng khác gì đưa ngài vào chỗ chết. Về sau, người ta đưa ngài về chùa Cực Lạc, an trí riêng một nơi, bế quan luôn. Nhưng chỉ ít lâu sau, bệnh của ngài thuyên giảm, ngài lại lên đường đi Thái Lan, đi Lạc Quyên, tá túc tại một ngôi chùa. Ngài nhập định trong 9 ngày, trong bề ngoài như người đã chết, mà thực không phải chết, nên cả kinh thành Bangkok kinh động. Rồi trên từ quốc vương, các quan lớn nhỏ đến dân chúng, mọi người kéo đến xin quy y với ngài. Các thứ tịnh tài của tín đồ cúng dường đều được gom lại gửi về Vân Nam để lo việc xây cất tu viện. Mùa xuân năm 1947, chùa Nam Hoa tổ chức giới đàn, và đây là lần đầu tiên tôi được gặp Hòa Thượng Hư Dân. Đến nay tôi vẫn còn nhớ, sau lễ truyền giới, Hòa Thượng bỗng bị sưng cổ họng, không nói ra tiếng được, thành thử không tiện cho tôi được tham vấn ngài. Cũng nhờ sự trị liệu của bác sĩ nên dần dà Ngài lại bình phục. Những gian nan khổ nạn trong cả một đời của Hòa Thượng Hương Dân quả thật không thể lời nói mà tả ra được. Tôi nghĩ rằng thật khó kiếm được ai có thể chịu được những cảnh ngộ như Hòa Thượng đã trải qua. Hành trạng của Ngài suốt cả thế kỷ này, độ cho mình, độ cho người, lợi mình, lợi người, cùng những sự tích thần thông biến hóa, những điềm lành không thể kể ra ở đây cho hết. Nay tôi chỉ kể sơ lược cuộc đời của Ngài, mong quý vị theo đó mà học tập đức tính kiên trì nhẫn nại của Ngài. Ngày nay, người xuất gia chỉ ngồi tham thiền trong vài ngày mà cũng mong được cảm ứng, mong khai ngộ, được đại trí huệ. Tham lam như vậy là quá đáng. Hòa Thượng Hương Dân một đời xả thân tu đạo, chẳng kể tới việc sống chết của mình, mới có ngày nhận chân được bổn lai diện mục. Còn chúng ta đã gặp những khổ nạn gì, tạo được công đức gì, vậy mà cũng nuôi vọng tưởng khai ngộ. Quả thật là quá ấu trĩ. Đối với người tu đạo thì chí không được thối lui, nguyện không thối lui, hành không thối lui, một lòng một ý, tinh tấn tiến bước. Như câu nói, tại đầu sào trăm thước còn tiến thêm bước nữa. Chẳng kể sự thành tựu tới mức nào, mình chỉ biết phát tâm bồ đề, nỗ lực tu hành, không màng tới sự toan tính nào khác. Nào ngũ nhãn lục thông, nào thần thông diệu dụng, đấy chẳng phải là thành quả rốt ráo của việc tu hành. Nhớ kỹ, từ sớm đến tối, chớ nghĩ đến thần thông, đến khai ngộ, đó là những cục đá buộc chân người tu. Thiền thất năm 1981.